Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 260, em giúp anh điền hay sao? Ngoặc kép chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260, vì tương lai ngày sau, một chút tiền vốn vẫn phải bỏ ra chứ, sáng hôm sau. Triệu Dật cùng Phùng Tiếu Tiếu rời giường, hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Triệu Dật cười nói, mau thu thập dọn dẹp một chút rồi đi với anh. Phùng Tiếu Tiếu ngạc nhiên hỏi, đi đâu vậy? Triệu Dật cười nói, đi mua nhà, anh đã hẹn người bán xong rồi. Hôm nay ký hợp đồng bàn giao nhà, có lẽ sẽ mất hơn nửa ngày. Em không muốn đi xem phòng sao? Phùng Tiếu Tiếu vừa nghe Triệu Dật muốn dẫn mình đi xem căn nhà hắn mua, nhất thời trái tim nhảy nhót. Cô đáp, được. Triệu Dật rất tùy ý cười nói, em mang theo chứng minh thư cùng hộ khẩu nha. Nói không chừng anh còn muốn mượn dùng một chút. Phùng Tiếu Tiếu khó hiểu hỏi, em mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư để làm gì? Triệu Dật thuận miệng trả lời, đem em đi bán. Khóe miệng Phùng Tiếu Tiếu nhất thời nhếch lên. Thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mang theo. Cho dù đến lúc này, cô vẫn không nghĩ đến căn nhà này là Triệu Dật chuẩn bị mua cho cô. Căn nhà này có giá là 5 triệu tệ. Triệu Dật là người rất chịu chi. Ở trên sóng livestream đều đã đập cho cô 5 triệu điểm thưởng. Hơn nữa còn tổ chức rút thăm trúng thưởng tốn hơn 1 triệu. Đương nhiên Phùng Tiếu Tiếu cũng biết. Ở trên livestream có rất nhiều vị giàu có sẵn sàng vung tiền như rác nếu nhìn trúng người nào đó. Thế nhưng ở ngoài đời ai có thể tặng cho người khác một căn nhà có giá 5 triệu đây? Triệu Dật từ đầu đến giờ cũng chưa từng nói là sẽ mua nhà tặng cho Phùng Tiếu Tiếu. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy Triệu Dật vì cô mà tiêu nhiều tiền như vậy, còn giúp cô sắp xếp tương lai. Đối với cô như vậy là đã quá đủ rồi. Nếu Triệu Dật đưa cho cô một căn chung cư nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách, hoặc là một căn chung cư tiêu chuẩn có hai phòng ngủ, một phòng khách thì có lẽ sẽ đoán ra là mua cho cô. Dù sao thì cô cũng chỉ sống có một mình ở nơi thành thị này, đưa một căn chung cư nhỏ là được. Thế nhưng căn chung cư này rộng 200-300 mét vuông. Do đó cô không nghĩ tới chuyện Triệu Dật sẽ tặng căn nhà này cho mình. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Triệu Dật muốn mua một căn nhà cho hắn mà thôi. Triệu Dật lái xe một đường đến khu dân cư tên là Nam Sơn 77. Quan Tâm đã chờ ở đây sẵn. Còn có một vị môi giới bất động sản ở bên cạnh. Phùng Tiếu Tiếu khi nhìn thấy người đẹp Quan Tâm, phản ứng đầu tiên của cô nghĩ rằng đây là bạn gái của Triệu Dật. Thế nhưng đây là Quan Tâm, trợ lý cá nhân của anh. Đây là Phùng Tiếu Tiếu. Bạn gái tôi, bạn gái. Quan Tâm trong lòng cả kinh. Lại một cô bạn gái nữa sao? Khó trách lúc trước Triệu Dật nói với mình hồng nhan bên cạnh hắn có không ít, sẽ không có ý nghĩ gì với mình. Quả nhiên không phải là lời nói dối. Bất kể là Liễu Vũ Phi đã gần hồi tuần trước, hay là Phùng Tiếu Tiếu hiện tại, các cô đều là người đẹp hợp tiêu chuẩn. Chỉ là mỗi người đều có đặc sắc riêng. Liễu Vũ Phi là loại ánh mặt trời thanh xuân. Phùng Tiếu Tiếu thì xinh đẹp đáng yêu. Không biết là còn có người nào khác nữa hay không đây, cô Phùng. Xin chào, Phùng Tiếu Tiếu cũng phản ứng lại. Vị này chính là trợ lý cá nhân mà hắn nói lúc trước. Quả nhiên là rất xinh đẹp. Còn không phải là loại một chút xinh đẹp. Hơn nữa liếc mắt nhìn qua là đã biết người này rất giỏi giang. Cũng rất có khí chất. Trên người cô ấy tản ra một loại cảm giác tài năng và tinh tế. Cô Quan, xin chào, Triệu Dật cười nói. Cùng đi xem nhà nào. Người môi giới dẫn theo Triệu Dật cùng Phùng Tiếu Tiếu nhìn căn nhà một lần. Phòng ốc quả thật không tệ. Giá cả kỳ thật so với giá thị trường có hơi cao hơn một chút. Nhưng dù sao cũng là dùng thẻ hoàn tiền mua sắm bất động sản, cho nên Triệu Dật cũng lười phải đắn đo suy nghĩ. Dù sao thì giá cả càng gần 5 triệu tệ thì hắn lại kiếm được thêm nhiều tiền hơn một chút. Hơn nữa nếu không phải mình thoải mái như vậy, người môi giới này cũng sẽ không siêng năng như thế. Vì khách đi xem nhà mà siêng năng đứng đợi, được. Chúng ta trực tiếp qua đó xem. Nụ cười trên khuôn mặt của người môi giới nhất thời sán lạn thêm vài phần. Được rồi, tôi sẽ lập tức liên lạc với chủ nhà. Hắn vẫn luôn chờ tin tức. chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt nhau, đến phòng giao dịch. Dưới sự thu xếp của người môi giới, hợp đồng lập tức được cầm tới. Thế nhưng Triệu Giật lại không nhúc nhích, mà là hướng về phía Phùng Tiếu Tiếu hất cằm nói. Em điền hợp đồng đi. Phùng Tiếu Tiếu vẻ mặt bối rối nói. À, em giúp anh điền hay sao? Triệu Giật buồn cười. Rốt cục đành nói ra chân tướng. Giúp anh điền cái gì chứ? Điền thông tin của em vào. Em chính là người mua. Căn nhà này là mua cho em. Phùng Tiếu Tiếu lập tức chấn động. Cô đáp. À, không phải anh đùa giỡn với em đấy chứ? Căn nhà này đắt tiền như vậy em không thể nhận được. Xung quanh khắp nơi đều là người. Triệu Giật không muốn khiến người ta chú ý, cho nên hắn tiến lại gần rồi thấp giọng nói. Dù sao cũng là 5 triệu tệ. Hoặc là em nhanh chóng ký hợp đồng hoàn tất thủ tục mua nhà. Hoặc là anh sẽ lập tức đăng nhập lên phòng livestream rồi chuyển toàn bộ 5 triệu thành khen thưởng rồi gửi cho em. Như vậy thì trang web và công hội đều sẽ chia chát được một mớ của em. Phùng Tiếu Tiếu vẻ mặt bối rối đắn đo nói. Anh đã giúp em quá nhiều. Em không trả nổi. Triệu Giật cười nói. Em chính là thiên hậu trong giới ca hát tương lai. Sau này em chỉ cần tùy tiện mở một buổi biểu diễn. Tùy tiện nhận show ca hát. Tiền kia đều sẽ tới đầy bồn đầy bát. Em còn sợ không có tiền sao? Hơn nữa, ai muốn em trả lại tiền cho anh hả? Em chính là bạn gái của anh. Anh vừa đúng lúc có tiền dư giả thì mua một căn nhà cho em có sao đâu chứ? Anh muốn cho bạn gái anh có chỗ ở tốt hơn một chút. Với lại anh cũng muốn đến ở chung đó nha, cách chương.